Chương 2. 191 bị chê. Chu Bạc, bình thường huyền lực với ta mà nói đều vô dụng. Ta cần chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất huyền lực hấp thu, hoặc là trong thân thể tu luyện ra huyền lực tinh hoa bộ phận. Càng thuần hậu càng nồng đậm càng đối ta khôi phục có hiệu quả. A nói, hai viên đen bóng hạt đậu nhỏ ánh mắt, còn thỉnh thoảng hướng Mặc Liên trên thân quét tới. Tiêu Mục không khách khí trực tiếp vào tay, cho cây nhỏ đầu một cái đầu sụp đổ. Nay cây thành tinh cây, còn tại nhớ thương Mặc Liên đâu. Mặc Liên lại là bực nào thông minh, hắn gặp một lần cây nhỏ bộ dáng như vậy, liền nghĩ lại tới phía trước tại Thanh Hòa tiểu trấn lần đó, có cây mây lặng lẽ meo meo leo đến trên cổ tay hắn hấp thu qua hắn huyền lực. Lần đó, chính là này cây nhỏ người làm đi. Mặc Liên mỉm cười tại cây nhỏ mặt người trước ngồi xổm xuống, dùng một bộ hướng dẫn từng bước khẩu khí nói, huyền lực, QNZ không phải là không thể cho ngươi, chỉ là, về sau ngươi phải nghe lời ta. Ta nếu muốn tiến đến, ngươi có thế phải tùy thời đem ta kéo vào được như thế nào. Thành giao. Cây nhỏ người không nói hai lời, lập tức đánh nhịp quyết định. Tiêu Mục nghiêng một đôi mắt đẹp, trợn tròn nhìn chăm chú về phía tổn hại chủ nhân ý chí cầu cầu cây nhỏ lập tức con mắt đảo một vòng, hướng cây đảo thượng khẽ đảo. Chu Bạc, ta mệt mỏi quá à, con mắt ta đều không mở ra được ngươi diễn như thế giả, ngươi lương tâm mình sẽ không đau a cây nhỏ, không đau a lương tâm là cái quỷ gì có thể ăn không. Mặc Liên mím môi bật cười, duỗi ra một cây thủ đoạn tìm được cây nhỏ trước mặt, mắt phượng có chút dương lên, còn không mau một chút. Cầu cầu vui mừng một tiếng, móng vuốt lập tức giống như bạch tuộc giống như leo lên Mặc Liên thủ đoạn, ôm thật chặt lấy hắn. Tiêu Mục giận không chỗ phát tiết liếc mắt một người một cây một chút, cầu cầu ngươi cho ta vừa vặn điểm A đừng có quá đáng. Mắt thấy một người một cây đã tiến vào truyền thâu huyền lực trạng thái, Tiêu Mục bất đắc dĩ liếc mắt, đứng dậy nhìn chung quanh mỏng manh huyền lực vang dội giữa không trung, trong lòng thầm nghĩ nói, đào nguyên huyền lực, chỉ có đợi nàng sau khi rời khỏi đây, lại tìm cơ hội hấp thu ngoại giới huyền lực, chuyển hóa cho cây nhỏ cầu cầu, mới có thể chậm rãi cho tiếp tế trở về. Cầu cầu, ngươi liền không thể hấp thu hạ huyền thạch bên trong huyền lực, xem như tiếp tế à? Không được không được. Nhỏ Thủy Hoa thay thế cầu cầu gật gù đắc ý trả lời nói, Chu Bạc, cầu cầu bản thể chống đỡ lấy toàn bộ tinh vực. Thực ra mảnh này trong tinh vực sở hữu huyền lực, đều cùng cầu cầu bản thể cùng một nhịp thở. Chu Bạc dùng một điểm, cầu cầu bản thể liền sẽ tiêu hao nhiều hơn một điểm. Nó nếu như bản thể tiêu hao quá lớn, lại không chiếm được kịp thời bổ sung, QNZ sẽ ảnh hưởng đến tinh vực ổn định, đào nguyên theo sát lại nhận thương tích. Huyền thạch linh trong đá, tổng là có chút tạp chất tồn tại, không thích hợp cầu cầu hấp thu. Chỉ có giữa thiên địa tinh thuần huyền lực có thể bảo dưỡng cầu cầu. Hoặc là loa y na y tu vi cực cao người, tu luyện ra huyền lực tinh hoa QNZ có thể trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng. Giống như là Chu Bạc ngươi, ngươi tu luyện ra huyền lực lại không được. Nhỏ Thủy Hoa lanh mồm lanh miệng một hàng vừa nói xong, liền cảm giác chính mình lời nói này phải có điểm bất thường cảm giác, hạ không đúng chỗ nào. Một viên tròn căng thủy cầu, còn chưa kịp nhảy nhót, liền bị Kiều Mục đưa tay nặng nghề mà trừ cái khấu đầu. Ý tứ chính là chủ nhân trong cơ thể ta huyền lực, cây nhỏ chướng mắt đúng không á? Nói lỡ miệng thủy cầu vội vàng lăn lộn bổ cứu, không phải không phải, Chu Bạc, điểm điểm. Một chút cũng không có ghét bỏ Chu Bạc ý tứ. A Kiều Mục khỏe miệng hơi rút, liếc tiểu thủy cầu một chút, ngoại trừ ngươi nói hai loại tiếp tế, liền không có những phương thức khác rồi.